Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3139, chương 3140, vô lực hồi trở lại thiên. Thanh Lâm, đã hoàn toàn bị trấn áp, ba thiên đạo hình chiếu thân đều xuất hiện tay, quy lực vốn cũng không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Huống chi, hiện tại ba thiên đạo hình chiếu thân. Lực lượng không chỉ có khôi phục tới được đỉnh phong, còn có điều tăng lên, chỉ bằng vào Thanh Lâm lực lượng một người, vô luận như thế nào cũng là không có khả năng đã thắng được bọn hắn. Rừng rực hỏa diễm, thiêu đốt lên Thanh Lâm tánh mạng, lại để cho hắn đã không chịu nổi gánh nặng. Thời gian dần qua, mà ngay cả Thanh Lâm thần lực cũng bị dẫn đốt, đây là vô cùng đáng sợ sự tình. Thần lực thiêu đốt, tuyệt đối sẽ đã muốn một người tánh mạng. Thanh Lâm đã gặp phải sinh tử to lớn, tình thế nguy hiểm. Đế thần nhất tộc liệt tổ liệt tông lại lên. Ta không có thể thủ hộ tốt hắn, đã trở thành đế thần nhất tộc tội nhân. Mời ta tộc tiên hiền hiển linh, cứu vãn cho hắn, lại để cho hắn miễn ở gặp tử vong xâm nhập a. Ta nguyện ý dâng ra tánh mạng của ta. Dâng ra của ta hết thảy, đế thần nhất tộc, không có hắn, thật sự không được. Đế quân mắt hổ bao hàm nước mắt, tự trách không thôi, một trận chiến này, thuần túy là do hắn mà ra. Không nghĩ tới bây giờ trước muốn thừa nhận như thế không thuộc mình tra tấn. Nhưng lại Thanh Lâm, là toàn bộ đế thần nhất tộc vô tận tuế nguyệt đến nay lớn nhất hy vọng. Trơ mắt nhìn hắn bị người chém giết, đây là bất luận cái gì một gã đế thần tộc đều không thể làm được sự tình. Đế quân trong nội tâm cũng tinh tường, hôm nay mình cũng là khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng mà hắn lại khó có thể tiếp nhận Thanh Lâm cũng muốn tử vong kết cục. Chẳng lẽ nói, đế thần nhất tộc thật sự không cách nào thoát khỏi trăm triệu năm đến túc mệnh, chỉ có thể bị nhốt ở đằng kia âm u. Rét lạnh góc chi địa, chậm rãi đi về hướng tiêu vong. Tộc của ta nếu là có tiền bối cao nhân tại chú ý đây hết thảy, vì sao chậm chạp không chịu ra tay? Tộc của ta thánh tử tướng thân vẫn, tộc của ta hết thảy bố cục, đều muốn tan thành mây khói. Đế quân cảm xúc sa sút tới cực điểm, chỉ có thể tướng hy vọng ký thác tại đế thần nhất tộc cao tầng. Hy vọng bọn hắn có thể tại thời khắc mấu chốt đến cứu vãn Thanh Lâm tại nguy nan bên trong. Hắn thậm chí cảm thấy được, vì Thanh Lâm, cho dù cùng thiên đạo sớm khai chiến, cũng không phải không thể sự tình. Dù sao cũng chỉ còn lại 6-700 năm. Đối với thiên đạo mà nói, đế thần nhất tộc vĩnh viễn cũng sẽ không có sung túc chuẩn bị cùng tuyệt đối nắm chắc. Có thể tướng chi lật tung. Cùng hắn lại để cho sở hữu tất cả bố cục bên trong đích nhân vật mấu chốt. Thanh Lâm thân tử đạo tiêu, sao chẳng nghiêng cả tộc chi lực chiến một hồi, cho dù cuối cùng nhất toan tính một trong cắt không thể đạt thành, cũng ít nhất đi làm, lại nói bất định còn sẽ có phần thắng. Có thể Thanh Lâm một khi chết rồi, tựu thật không có bất luận cái gì hy vọng. Thanh Lâm là đế thần nhất tộc từ xưa đến nay xuất hiện cái thứ nhất thể pháp song tu người. Cũng là đế thần nhất tộc đối kháng thiên đạo duy nhất chuyện xấu. Nếu là liền điểm ấy chuyện xấu cũng không có. Như vậy đế thần nhất tộc tự thật sự muốn xuống dốc. Thanh Lâm tuyệt đối không thể chết được. Thế nhưng mà theo trước mắt đã phát sanh hết thảy đến xem, cái này tựa hồ đã thành kết cục đã định. Sự thật thường thường sẽ không dùng một người ý nguyện là chuyển di. Đã chú định sự tình, tựa hồ vĩnh viễn cũng không cách nào cải biến. Các ngươi đi mau, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm cực lực thừa nhận lấy thống khổ trên người, mà ngay cả chính hắn cũng hiểu được hôm nay hơn phần nửa sẽ chết ở chỗ này. Bởi vậy hắn hiện tại cắn răng thúc giục đế quân bọn hắn mau chóng rời đi. Ba thiên đạo hình chiếu thân bị Thanh Lâm kéo lấy, đế quân bọn hắn hoàn toàn khả dĩ nhân cơ hội này rời đi. Một trận chiến này đã thất bại, có thể làm cho đế quân bọn hắn còn sống, coi như là tướng tổn thất hạ xuống thấp nhất. Không cần lo lắng cho ta, ta mặc dù chết, nhưng cuối cùng có một ngày hội trọng sinh. Các ngươi đi mau. Thanh Lâm từng nhiều lần kinh nghiệm tử vong, lại nhiều lần trọng sinh. Hắn như bây giờ nói, tuy nhiên an ủi đế quân bọn hắn thành phần lớn một chút, nhưng là trở thành Thanh Lâm trong lòng một cái chấp niệm. Chấp niệm không cần thiết, cũng sẽ không xem như vĩnh hằng tiêu vong. Như vậy cũng tốt so Bạch Y Thiên Kiêu, chỉ dựa vào lấy một đám chấp niệm cùng một khối xương tay cường chống dài rằng giặc tuế nguyệt, rốt cuộc đã tới Minh Nguyệt Thiên Nữ. Thanh Lâm cảm thấy chính mình sau khi chết hơn phần nửa cũng sẽ biết như thế. Hắn cả đời này đều tại cùng thiên đạo đối kháng, cho dù đã chết cũng sẽ không biết buông tha cho. Một khi đế thần nhất tộc hướng thiên đạo khai chiến, Thanh Lâm tất nhiên hội nghịch thiên trở về. Thế nhưng mà Thanh Lâm theo như lời nói, đối với đế quân bọn hắn mà nói, quả thực tựu như là đầm rồng hang hổ. Cảnh giới càng cao, đối với sinh tử xem lại càng minh bạch. Trước mắt cục diện, chỉ sợ Thanh Lâm liền chấp niệm cũng không thể lưu lại, mà là triệt để tử vong. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, ba thiên đạo hình chiếu thân đồng loạt ra tay, tuyệt sẽ không cho hắn bất luận cái gì trọng sinh cơ hội. Huống hồ đế quân là Thanh Lâm hộ đạo người, Thanh Lâm mà chết rồi, hắn lại há có thể sống một mình. Đế quân sẽ không đi, Ngao Khôn, Thiệu Liệt tự nhiên cũng sẽ không biết rời đi. Bọn hắn không thể phóng Thanh Lâm một người, một mình lúc này. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, rừng rực hỏa diễm, đã biến cố Thanh Lâm toàn thân, tánh mạng của hắn chấn động, đã thập phần yếu ớt, tánh mạng chi hỏa, tựa hồ tùy thời đều dập tắt đồng dạng. Hôm nay, ai cũng đi không được, đế thần nhất tộc, đều đáng chết không nơi táng thân, trợ giúp đế thần tộc người, cùng tội, cái này một cái chớp mắt. Đại thế giới thiên đạo hình chiếu thân biến thành trung niên nhân, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng đế quân bọn hắn đi đến. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trung niên nhân theo tay vung lên, tựu là đầy trời đại đạo chi quang lưu chuyển tới. Cái kia đại đạo chi quang tại trung niên nhân trên tay tạo thành một cái cực lớn quang cầu, ẩn chứa cuồn cuộn đại đạo chi lực, hướng phía đế quân bọn hắn mãnh liệt mà đi. Nguy cơ hàng lâm, đế quân bọn người căn bản không cách nào ngăn cản một kích này, cũng không cách nào tránh né một kích này. Bọn hắn thâm thụ trọng thương, hành động đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Bất thình lình một kích, lại để cho bọn hắn làm sao có thể thừa nhận được. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, cái kia cực lớn quang cầu rơi vào đại địa phía trên, lập tức lại để cho cái kia đại địa thành phiến như mọc thành phiến chôn vùi. Qua trong giây lát đã đến ba người trước mặt, ba người càng không có một tia chống cự chi lực, lập tức bị quang cầu bên trong ẩn chứa đại đạo chi lực cho nhiễm. Ba đại tôn hoàng đều là theo cước bộ bắt đầu, một đường thẳng lên, một chút hóa thành tro tàn. Không muốn, các ngươi muốn người là ta, thả bọn hắn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm khẩn trương, hắn đã chết, còn có phục sinh hy vọng. Đệ nhị nguyên thần đã đi theo đế đoạn thiên sơn thân thể, tiến về trước thất cấp bản đồ thiên. Ngày sau hắn có khả năng dựa vào đệ nhị nguyên thần phục sinh. Thế nhưng mà đế quân bọn hắn nếu là chết rồi, tựu là thật đã chết rồi, không có khả năng tái hiện. Đế thần tộc, huyết mạch tương liên, Ngao Khôn, Thiệu Liệt càng là đối với Thanh Lâm có mạng sống tri ân. Thanh Lâm lại há có thể trơ mắt nhìn bọn hắn thân tử đạo tiêu. Sao? Thanh Lâm không cam lòng gào rú, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Ba đại thiên đạo hình chiếu thân đều là lạnh lùng vô cùng, không có bất kỳ muốn thu tay lại ý định. Bọn họ là tuyệt tình, chứng kiến đế thần nhất tộc chi nhân đã bị như thế tra tấn, bọn hắn càng là hưng phấn. Hôm nay, ba đại thiên đạo hình chiếu thân bắt được đế thần tộc hai cái cá lớn, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Giống giống, chấm ngoặc kép, hừng ngực lửa cháy bừng bừng bên trong. Thanh Lâm không ngừng gào thét, nhưng là tánh mạng của hắn chấn động, càng thêm yếu ớt rồi. Đã đến sinh tử bên cạnh duyên, đối với trước mắt sự tình, càng là vô lực hồi trở lại ngày. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/lonz-nối-cot-nối-sin-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.